Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4362, Ẩm Huyết Trùng. Vượt qua Hắc Phong Sơn Mạch sau phía trước liền xuất hiện vũng nước. Tiếp tục hướng về phía trước chạy như bay, liền tiến nhập trong cốt hải đầm lầy. Một luồng đập vào mặt hôi thối khí tức lệnh Lâm Bạch như muốn buồn nôn. Chạy mau a, nhanh lên, yêu vật kia sắp đuổi kịp rồi. Vừa mới vượt qua Hắc Phong Sơn Mạch một đám tần các võ giả, sắc mặt hoảng hốt kêu to lên, chật vật không chịu nổi hướng phía trước vội vã bay đi. Đáng chết, súc sinh này làm sao đuổi theo chúng ta không buông tha. Phương Cương cũng có chút tức giận, nhìn lại, Hung Sơn Minh Quy bò qua Hắc Phong Sơn Mạch, mang theo chấn thiên động địa tiếng gầm gừ. Bãi động thân thể cao lớn nghiền nát sơn hà đồng dạng kẻ đuổi giết Lâm Bạch cùng còn lại võ giả. Những người còn lại hoảng hốt chạy bừa sông vào cốt hải đầm lầy bên trong. Bây giờ bọn hắn chỉ có thể hất ra Hung Sơn Minh Quy. Chỗ nào còn nhớ được phía trước trên đường hung hiểm. Chậm một chút, chư vị không nên kinh hoàng. Lâm Bạch lập tức la lớn. Khương Huyền Tố cùng Tần Vũ Yên nghe nói sau đó, lập tức chậm dần tốc độ. Cùng ở bên người Lâm Bạch, mặc dù phía sau có Hung Sơn Minh Quy theo đuổi không bỏ. Nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ duy trì lý trí. Tại cảm ứng được sắp bước vào cốt hải đầm lầy thời điểm. Chậm lại tốc độ, tản ra cảm giác, nhường phương viên vài dặm bên trong một ngọn cây cọng cỏ đều rõ ràng xuất hiện trong đầu. Cẩn thận phân rõ, sau đó, mới hướng về phía trước chạy như bay mà đi. Phương Cương, Trần Lão. Tần Thư bọn người nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, cũng nhao nhao chậm dần tốc độ, đều đâu vào đấy tiến vào trong cốt hải đầm lầy. Hung Sơn Minh Quy đều nhanh đuổi theo tới. Ngươi thế mà còn gọi chúng ta chậm một chút, còn không chạy, vậy liền chạy không thoát. Giang Hổ hung tợn kêu một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói ra, các ngươi muốn chết, ta cũng không muốn chết. Các ngươi không muốn chạy rồi, vậy ta liền muốn đi rồi. Cáo từ, đang khi nói chuyện, Giang Hổ liều mạng bên cạnh đồng bạn, chỉ muốn toàn lực hất ra Hung Sơn Minh Quy, phóng tới cốt hải đầm lầy bên trong. Đi theo Giang Hổ mà đi còn có mấy vị võ giả, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Tần cô nương, bây giờ tình huống vạn phần khẩn cấp, cái kia Hung Sơn Minh Quy tu vi không yếu. Liền liền Phương Cương sư huynh cùng Tần Thư sư huynh liên thủ đều không thể đem hắn chế ngự. Chúng ta tu vi càng là yếu kém, nếu là giờ phút này không chạy, đoán chừng đều phải chết tại Hung Sơn Minh Quy chi thủ. Có võ giả trông thấy Giang Hồ toàn lực đào tẩu, lập tức có chút lo lắng nói với Tần Vũ Yên. Tần Vũ Yên thấp giọng nói ra, ta biết tình huống vạn gấp, nhưng càng là như vậy, chúng ta liền muốn càng thêm cẩn thận, dù sao nơi đây chính là Tu La Đạo Tràng. Nếu là bước sai một bước cũng có thể vẫn lạc trong đó. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, phía sau Hung Sơn Minh Quy truyền đến tiếng gầm gừ đang không ngừng tới gần. Bởi vì Lâm Bạch bọn người tận lực chậm lại tốc độ, cho nên mới có thể bị Hung Sơn Minh Quy đuổi kịp. Thanh La sư đệ, nếu là chúng ta tiếp tục chậm dần tốc độ tiến lên, đoán chừng chúng ta coi như không bị trong cốt hải đầm lầy độc vật giết chết. Ta cũng sẽ bị phía sau Hung Sơn Minh Quy đuổi kịp. Cũng khó thoát khỏi cái chết a. Tần Thư có chút lo lắng nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch mỉm cười, nói ra, chư vị theo sát ta bước chân của ta. Đột nhiên, Lâm Bạch lấy ra phi kiếm, toàn lực hướng về phía trước bay đi. Phi kiếm lóe lên, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt của mọi người. Thật nhanh. Thanh La sư đệ tốc độ thế mà không kém chút nào một vị đạo tiên cấp độ cao thủ. Thật sự là xem nhẹ hắn rồi. Hắn nhưng là tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân. Nếu là không có thật bản lãnh, làm sao có thể đạt được tàng kiếm nhà tranh? Tần Thư cùng Phương Cương đối mặt cười một tiếng. Lúc này vận chuyển thân pháp, cấp tốc đuổi theo Lâm Bạch bước chân. Khương Huyền Tố cùng Tần Vũ Yên, Trần Lão bọn người đuổi theo không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Theo sát Lâm Bạch mà đi. Mặt khác tần các võ giả cũng là đi theo phía sau. Toàn lực bay đi. Rất nhiều lòng người bên trong đều cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì vừa rồi Lâm Bạch nhường đám người chậm dần tốc độ, chậm rãi tiến lên, mà tại lúc này đột nhiên gia tốc, toàn lực lao vùn vụt đâu? Rất nhiều người đều không rõ, bao quát Tần Vũ Yên cùng Khương Huyền Tố cũng là không hiểu ra sao. Ngược lại là Phương Cương ánh mắt bên trong nhiều chỗ một chút minh ngộ thần sắc. Lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch bóng lưng thời điểm, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kính sợ. Nếu là người khác trông thấy Phương Cương trong mắt đối Lâm Bạch lộ ra kính sợ, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Một vị đạo thần cảnh giới võ giả làm sao có thể kính sợ một cái nhất phẩm đạo tôn võ giả đâu. Quản chi hắn là tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân, nhưng dù sao tu vi vẫn là quá yếu a. Hung Sơn Minh Quy tựa hồ đồng thời không hề từ bỏ truy sát Lâm Bạch bọn người. Một đường đi theo lội nhập đầm lầy bên trong, thân thể cao lớn giống như một viên cự thạch bình thường rơi vào đầm lầy, tóe lên đại lượng thối thủy cùng nước bùn, xi măng bên trong xen lẫn vô số bạch cốt hài cốt, nhìn đặc biệt làm người ta sợ hãi. Cũng may Hung Sơn Minh Quy này nhìn như hung ác vạn phần, thực lực cường đại, nhưng tốc độ lại là không nhanh. Đám người toàn lực lao vùn vụt ở giữa, cũng có thể cùng Hung Sơn Minh Quy tạm thời duy trì một cái khoảng cách an toàn. Thẳng đến sau 3 canh giờ, Lâm Bạch cảm giác được đội ngũ đã tiến vào cốt hải đầm lầy chỗ sâu, liền không khỏi càng cẩn thận hơn. Ngự kiếm dán vào đầm lầy mặt nước lao vùn vụt mà qua. Lâm Bạch ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên trông thấy phía trước cách đó không xa có một cỗ thi thể chậm rãi hướng về dưới nước lặn xuống. Cái kia thi cốt rõ ràng là vừa mới chết đi, mà lại trên thân còn bò đầy lít nha lít nhít tiểu côn trùng, chui vào huyết nhục bên trong. Cái này thi cốt rất nhanh từ Lâm Bạch trước mắt biến mất. Lâm Bạch đều không thèm để ý thấy rõ ràng cái này thi cốt cụ thể khuôn mặt, cũng đã biến mất ở trong nước. Lâm Bạch đoán chừng chỉ có chính mình nhìn thấy cỗ này thi cốt, những người còn lại đoán chừng cũng không có nhìn thấy. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, chư vị nghe kỹ, vô luận như thế nào bảo trì lao vùn vụt ở giữa không trung, nhớ lấy cũng không nhiễm phải nơi đây bất luận cái gì một giọt nước chảy. Nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, rất nhiều người hít sâu một hơi, nhao nhao cúi đầu nhìn xem dưới nước. Đầm lầy bên trong, cổ quái trong nước tảo dày đặc, thủy dây leo giao thoa, dưới nước đen kịt một màu, căn bản nhìn không ra có gì đó cổ quái chỗ. Thanh La sư đệ, người có phải hay không phát hiện cái gì rồi? Tần Vũ Yên lập tức truy vấn. Lâm Bạch thấp giọng nói, một loại côn trùng, lấy thi cốt huyết nhục làm thức ăn côn trùng. Phương Cương nghe thấy lời này, lập tức đồng tử rung động. Ẩm huyết trùng, có võ giả truy vấn. Phương Cương sư huynh, cái gì là ẩm huyết trùng? Nơi đây hộ vệ, đại đa số đều là cùng Lâm Bạch một dạng, lần đầu tiên tới Tu La chiến trường, cũng là lần đầu tiên bước vào cốt hải đầm lầy bên trong, căn bản không biết cái gì là ẩm huyết trùng. Nghe thấy Phương Cương kinh hô, Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Phương Cương, tựa hồ ánh mắt bên trong cũng mang theo khao khát chi sắc, hy vọng Phương Cương có thể vì bọn họ giải hoặc. Phương Cương nói ra, ẩm huyết trùng là trong cốt hải đầm lầy tối chỉ sợ độc vật một trong. Tu vi của bọn hắn bình thường không cao, nhưng không chịu nổi số lượng của bọn họ rất nhiều. Dưới nước dày đặc trứng trùng, một tổ trứng trùng cũng đủ để sinh ra mấy ức ẩm huyết trùng. Bọn hắn ưa thích ở tại âm u âm hàn chi địa dưới nước. Ta biết trong cốt hải đầm lầy có một mảnh thủy vực phía dưới, chính là ẩm huyết trùng xào huyệt. Nhưng không biết đến tột cùng là chỗ nào. Chẳng lẽ chúng ta bây giờ chỗ tồn tại khu vực liền chính là cái kia một mảnh thuộc về ẩm huyết trùng xào huyệt sao? Ẩm huyết trùng này cực kỳ đáng sợ. Nếu là bọn chúng gần sát huyết nhục, bọn chúng sẽ lập tức chui vào thân thể của các ngươi bên trong, từng bước xâm chiếm huyết nhục cốt tủy. Liền xem như đạo thần cảnh giới võ giả muốn đem bọn hắn từ thể nội loại bỏ sạch sẽ, cũng là cực kỳ không dễ. Chư vị nhớ lấy Thanh La sư đệ lời nói, chớ nhiễm nơi đây dòng nước. Phương Cương vội vàng đối chỗ có người nói. Hết chương.